Vô địch kiếm vực, chương 283, 283, thế cục biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói ngay từ đầu muốn giết Dương Diệp, là bởi vì sợ Dương Diệp mang hôm nay phát sinh sự nói ra, mà bây giờ, bọn họ muốn giết Dương Diệp, thì là bởi vì Dương Diệp tiềm lực cùng trời phù lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh loại thiên tài này, mà lại cũng không phải bắc vực của người, hãy để cho đối phương chết non cho thỏa đáng. Hơn nữa vừa vặn bọn họ hiện tại có làm cho đối phương chết non năng lực này. Sẽ ở đó Hoàng Ngôn đám người chuẩn bị muốn động thủ lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía bọn họ, sau đó nói. Xem tại các ngươi sư tỷ phân thượng, sau cùng khuyên bảo một câu, nếu như các ngươi hiện tại nói lời xin lỗi, ta cho các ngươi bình an rời đi, làm sao? Kia Hoàng Ngôn sừng sốt, sau đó phá lên cười, nở nụ cười chỉ chốc lát, chỉ vào Dương Diệp, nói. Chúng ta xin lỗi ngươi, ngươi khiến chúng ta bình an rời đi, tiểu hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì, bằng ngươi là tiên thiên cảnh cường giả, cũng hoặc là bằng ngươi là kiếm tâm thông minh người, đừng nói ngươi mới tiên thiên cảnh kiếm tâm thông minh, tính là ngươi đạt tới vương giả cảnh, chúng ta cũng không sợ hãi. Nói đến đây, Hoàng Ngôn trường kiếm trong tay chậm rãi chỉ hướng Dương Diệp, sau đó nói, nếu không ngươi tự sát, chúng ta xem tại sư tỷ phân thượng. Cho ngươi lưu một cái toàn thây, làm sao? Ha ha, nghe được Hoàng Ngôn nói, Hoàng Ngôn sau lưng những thiên kiếm tông đó đệ tử nhất thời phá lên cười, nhìn về phía Dương Diệp, trong con mắt tràn đầy trào phúng cùng không thèm. Dương Diệp lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Lưu Vi Vi, vuốt tay, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ vẻ, nói. Ngươi cũng thấy đấy, bọn họ là không muốn giết ta không thể, nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có thể giết bọn hắn. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên lớn tiếng nói, nhìn lâu như vậy đùa giỡn, cũng nên đi ra rồi hả? Mọi người sửng sốt, giữa sân còn có người ngoài. Đúng lúc này, kia lúc trước nguyên bản rời đi Lạc Tuyết đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc Tuyết nhìn thiên kiếm tông đệ tử đám người liếc mắt, sau đó ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người của, nói. Người, có lúc còn không bằng chúng ta huyền thú, nhìn thấy Lạc Tuyết đột nhiên xuất hiện. Kia thiên kiếm tông đệ tử đám người nhất thời sắc mặt kịch biến, Hoàng Ngôn mấy người không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị đi. Nhưng mà bọn họ kinh hãi phát hiện, khi hắn môn cuối tầm mắt chỗ, chẳng biết lúc nào đã bi đi 4BFGV xuất hiện rậm rạp chằng chịt huyền bầy thú. Đúng lúc này, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt phi hành huyền thú. Bọn họ lần thứ hai bị bao vây. Hoàng Ngôn đám người sắc mặt càng thêm trắng, Dương Diệp nhìn sắc mặt kia ảm đạm Hoàng Ngôn đám người liếc mắt, sau đó nói. Người nói đúng, người rất lâu đích xác còn không bằng huyền thú. Hắn căn bản không có ý định buông tha chúng ta. Lúc này, Lưu Vi Vi nhìn Dương Diệp, hỏi. Đối, kia Lạc Tuyết nói tiếp, tại ta thập vạn đại sơn trong chu diệt ta huyền thú đế quốc nhiều như vậy huyền thú, đồng thời lấy đi bọn họ nội đan. Ta lại làm sao có thể để cho bọn họ bình yên rời đi? Vậy ngươi lúc trước vì sao rút đi? Lưu Vi Vi trầm giọng hỏi. Lạc Tuyết khẽ cười cười, chỉ Dương Diệp, nói. Ta rút đi, là bởi vì hắn muốn đảm bảo các ngươi, có hắn tại, ta căn bản giết không được các ngươi, cho nên ta chỉ có thể rút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đáng tiếc, của ngươi cái này sư huynh đệ cũng không biết nguyên nhân này. Hiện tại, ta nghĩ hắn sẽ không đang xuất thủ đảm bảo ngươi cái này sư huynh đệ, Dương Diệp, đúng không? Nói, Lạc Tuyết nhìn về phía Dương Diệp, đúng vậy, nếu như không phải là kiêng kỵ Dương Diệp trên người kia cái thần bí huyền thú, hắn lại há sẽ ở cái này chít chít méo mó. Nghe được Lạc Tuyết nói, thiên kiếm tông đệ tử đám người cũng nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như trên đời này có thuốc hối hận, bọn họ nhất định là nếu không tiếc bất cứ giá nào mua một viên tới ăn. Cái gì gọi là tìm đường chết? Cái gì gọi là xỏa bức? Bọn hắn bây giờ chính là... Mấy người tựa hồ cũng biết hướng Dương Diệp cầu xin tha thứ là vô dụng. Rất nhanh, mấy người đưa mắt rơi vào Lưu Vi Vi trên người của, trong con mắt, tràn đầy vẻ khẩn cầu. Thấy mấy người trông lại, Lưu Vi Vi thấp giọng thở dài, nhìn về phía Dương Diệp, môi khẽ nhếch, muốn nói điều gì, nhưng chung quy không nói ra. Thấy Lưu Vi Vi khổ sở biểu tình, Dương Diệp thấp giọng thở dài, sau đó nói. Người nhớ tình đồng môn, ta có thể lý giải, nhưng là bọn hắn đáng giá ngươi vì bọn họ cầu tình sao? Như bọn họ loại này vong ân phụ nghĩa, lòng dạ nhỏ mọn của người, sống ở trên đời này, thật sự là lãng phí năng lượng, cho nên, xin lỗi. Dương Diệp, chúng ta không cần ngươi cái này nam vực rác rưởi cầu tình. Đúng lúc này, kia Hoàng Ngôn sắc mặt dừ tợn nhìn về phía Dương Diệp, có chút điên cuồng nói. Chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, thà rằng đứng chết, không thể quỷ sinh. Chúng ta Bắc vực của người, cho dù chết, cũng muốn chết có cốt khí, chết oanh oanh liệt liệt. Thiên Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, toàn lực tru diệt Dương Diệp. Nghe được kia Hoàng Ngôn nói, những thứ kia nguyên bản hai mắt cho tàn Thiên Kiếm Tông đệ tử nhất thời sáng lên, một trận nhiệt huyết dâng lên, sau đó không chút nghĩ ngợi liền tế xuất trường kiếm của mình, sau đó dường như rồ vậy hướng phía Dương Diệp điện xạ đi. Mà đúng lúc này, kia nguyên bản thứ nhất nhằm phía Dương Diệp Hoàng Ngôn, cũng lấy so nhằm phía Dương Diệp lúc mau gấp mấy lần tốc độ hướng sau chợt lui đi, chợt lui chung, trên bả vai hắn đột nhiên xuất hiện một đôi huyền khí biến ảo hai cánh nhanh phiến, không được một hơi thở thời gian, kỳ đó là đã xuất hiện ở vài chục trượng có hơn. Cái này hài kịch một màn, làm cho ở đây vô số người cùng với vô số huyền thú đều ngây ngần cả người. Kia nguyên bản nhằm phía Dương Diệp Thiên Kiếm Tông vài tên đệ tử cũng dừng ở tại chỗ, sau đó đầu óc trống rỗng. Cái này Hoàng Ngôn lúc trước cốt khí, lúc trước nhiệt huyết đây. Nói xong thà rằng đứng chết, không thể quỳ sanh đây. Nói xong cho dù chết cũng muốn chết có cốt khí, chết oanh oanh liệt liệt đây. Thế nào liền chờ quẻ đây? Lạc Tuyết lắc đầu, thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Tiếp theo, xa xa đó là đi ra một trận tiếng đánh nhau. Tiếng đánh nhau duy trì liên tục rất ngắn, rất nhanh, mười mấy hơi thở sau, Lạc Tuyết đã trở về. Mà ở trên tay hắn, thêm một người, người nọ không là người khác, đúng là vừa mới trốn chạy Hoàng Ngôn. Hoàng Ngôn lúc này còn chưa có chết, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, bởi vì tứ chi của hắn đều đã bị Lạc Tuyết sinh sôi gầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Hoàng Ngôn thảm trạng, Lưu Vi Vi con ngươi co rụt lại, có chút hoảng sợ nhìn Lạc Tuyết liếc mắt. Hoàng Ngôn thực lực, nàng có thể là phi thường rõ ràng. Tại Thiên Kiếm Tông trong ngoại môn đệ tử, đây chính là có thể sắp xếp trước ngũ, nhưng mà hắn tại đây cái thần bí huyền thú trước mặt, cư nhiên dễ dàng như vậy liền bị thua. Hơn nữa ngay cả cơ hội chạy trốn chưa từng, không phải nói nam vực huyền giả cùng huyền thú đều là phi thường yếu sao? Nếu như cái này cũng kêu yếu, kia sợ rằng ngoại trừ kia trong vực ngoại, cái khác mấy vực sẽ không có nếu nói mạnh. Dương Diệp lúc này trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, cho tới nay. Hắn mặc dù biết cái này Lạc Tuyết thực lực rất mạnh, thế nhưng hắn từ chưa thấy qua cái này Lạc Tuyết xuất thủ qua, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm cái này Lạc Tuyết đến tột cùng cường tới trình độ nào. Mà bây giờ, hắn có thể xác định một điểm, đó chính là nếu như hắn không lĩnh ngộ ngũ trọng kim ý, hắn là quyết định chiến bất quá cái này Lạc Tuyết. Bởi vì đối mặt cái này gọi là Hoàng Ngôn Bắc vực huyền giả, hắn nếu như đem hết toàn lực nói, chiến thắng đối phương, hắn vẫn có nắm chắc. Nhưng hắn biết, hắn căn bản không thể nào làm được như Lạc Tuyết nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Lạc Tuyết trong tay Hoàng Ngôn lúc này sắc mặt ảm đạm, nhìn Lạc Tuyết, kỳ trong con mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh khủng, vừa mới kia ngắn ngủi giao thủ, cho hắn biết người trước mắt này đến tột cùng là có bao nhiêu kinh khủng. Nam vực loại này rác rưởi địa phương, tại sao phải xuất hiện loại này kinh khủng huyền thú? Đúng lúc này, Hoàng Ngôn làm như nghĩ tới điều gì? Trong mắt kinh hãi, càng thêm dày đặc, thanh âm khàn khàn nói. Ngươi là yêu, ca sát, Hoàng Ngôn còn chưa có nói xong, giữa sân đó là vang lên một đạo thanh thúy tiếng xương gầy. Mang Hoàng Ngôn vậy còn mở to hai mắt của người đầu tiện tay ném vào huyền bầy thú. Lạc Tuyết nhìn về phía vậy còn dư lại năm tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhạt thanh nói. Giết, không chừa một mống, dứt lời. Kia vô số huyền thú như thủy triều hiện lên kia vô danh Thiên Kiếm Tông đệ tử. Sư tỷ cứu mạng a, sư tỷ, cầu xem tại đồng môn một hồi phân thượng, mau cứu sư đệ a, sư tỷ. Cứu mạng, Dương Diệp, ta tính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi a, Dương huynh, ta sai rồi, ta sai. Dương Diệp, ta Thiên Kiếm Tông là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Trong lúc nhất thời, giữa sân truyền đến năm tên Thiên Kiếm Tông đệ tử các loại tiếng kêu R3N cùng chửi rủa thanh. Một bên Dương Diệp lúc này trong lòng rất là tích, mẹ trứng, giết các ngươi cũng không phải ta, mà là cái này thập vạn đại sơn huyền thú. Các ngươi không đi mắng hắn, tìm hắn báo thù, tới tìm ta. Đáng đời các ngươi cái này xòa bức chết, a. Mà đúng lúc này, kia Lưu Vi Vi cuối cùng là nhìn không được, thủ đoạn khẽ động, sẽ chuẩn bị xuất thủ. Dương Diệp tay mắt lanh lẹ, thân hình khẽ động, chắn trước mặt nàng, sau đó nói. Ngươi nên biết, ngươi xuất thủ, căn bản không làm nên chuyện gì, không chỉ có không làm nên chuyện gì, còn muốn liên lụy ngươi cùng sư muội của ngươi mệnh, đáng giá không? Không phải là đáng giá cùng không đáng vấn đề. Lưu Vi Vi nhìn thẳng Dương Diệp, nói, bọn họ là ta đồng môn, ta không thể nhìn bọn họ chết ở trước mặt ta mà thờ ơ. Chính là như vậy, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp hiểu, mấy ngày này kiếm tông đệ tử vô tình, thế nhưng trước mắt cô gái này cũng làm không được không nghĩa. Giờ khắc này, Dương Diệp không biết nên nữ nhân này là ngốc, vẫn có cá tính. Mỗi người đều có mình nguyên tắc làm người cùng đi làm tiêu chuẩn. Dương Diệp biết, tự mình không hẳn là dùng mình nguyên tắc làm người cùng tiêu chuẩn đi đánh giá người khác nguyên tắc làm người cùng tiêu chuẩn. Nghĩ vậy, Dương Diệp nghiêng người, nhường ra con đường, sau đó nói. Ta không ngăn cản ngươi, đi làm chính ngươi cho là mình đúng sự á. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, mà mỗi người đều cần gánh chịu tự lựa chọn mang đến hậu quả. Hắn tuy rằng tán thành trước mắt cô gái này, thật tình hy vọng đối phương có thể sống, thế nhưng, hắn tôn trọng đối phương tuyển chọn. Người thế nào không ngăn cản đây? Lúc này, kia Thái Nhan Nhan gấp giọng nói. Hơi có lúc đầu là một cây gân, thường xuyên sẽ làm rất nhiều việc ngốc. Ngươi nếu xem nàng như bằng hữu, vậy tại sao không ngăn cản đây? Nàng đây chính là muốn đi chịu chết a, nói, còn vội vã lôi kéo Lưu Vi Vi tay của, rất sợ Lưu Vi Vi đi chịu chết. Lưu Vi Vi nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó không đang do dự, rút ra bị Thái Nhan Nhan ôm lấy cánh tay của, thân hình khẽ động, cướp hướng về phía kia giữa sân cùng huyền bảy thú đau khổ chiến đấu Thiên Kiếm Tông đệ tử trận doanh trong. Cách chương.